Liên minh chi thần, chương 220, tình hồn đan xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua một đống vật phẩm nữa được thiên đan các mang ra đấu giá, đúng là càng về cuối, đồ vật nào cũng là những thứ trăm năm hiếm gặp, đều là những đồ vật chân quý từ linh dược cho đến đan dược. Một viên long hồ đan thiên cấp là đan dược do thiên đan các trưởng lão luyện chế cũng khiến cho đám võ giả điên cuồng một phen. Đan dược này không những giúp cho võ giả thân thể sức mạnh được tăng lên đáng kể còn khiến cho nguyên khí được tinh luyện thêm một phần tinh thuần. Viên đan dược này chính là một tên võ giả không tiếc vài trăm gần cả ức đan dược đấu giá đi huy từ lúc có được đồ vật mà hắn muốn. Tất cả mọi thứ bên trong đấu giá hội đã không còn khiến cho hắn hứng thú nữa, hắn từ đó đến giờ chỉ mê mẩn ngắm nhìn tảng đá này đến cả mấy mỹ nhân khuynh thành bên cạnh cũng như là không khí mất rồi ư. Ngươi nhìn đến nỗi sợ thứ này bốc hơi mất sao? Nhìn vẻ mặt si mê của Huy không những Fiora và Brent cảm thấy vừa giận vừa cảm thấy buồn cười mà cả những người như Riven hay Can cũng cảm thấy khó chịu. Các nàng thấy được trong mắt hắn như không còn gì ngoài thứ trước mặt nữa rồi, hắn như đắm chìm trong đó vậy. Thất thố rồi, Huy nghe thấy Riven nói vậy, lúc này hắn mới từ trong suy nghĩ của mình mà tỉnh lại, khẽ gãi đầu cười nói. Hắn cũng không phải do tự mình như trở nên mê mẩn vậy mà do một phần trong cơ thể cả võ hồn của hắn cũng như bị thứ này hấp dẫn, nhiều lúc chúng nó như muốn nhảy ra bên ngoài rồi, nhưng may là Huy vẫn kìm chế lại được. Hắn từ lúc đặt tay của mình lên trên thứ này, hắn rõ ràng cảm thấy huyết mạch như tương liên vậy. Người biết tại sao trong này cường giả nhiều như vậy mà lại không nhìn ra được bên trong nó ẩn chứa bí mật hay không? Lúc này mấy lão giả bên trong thanh âm truyền vào tai của Huy để cho hắn khẽ giật mình. Không biết, Huy điều này cũng khiến cho hắn khó hiểu, hắn tu vi cũng chỉ là địa vương cảnh sơ kỳ mà thôi, so với đám người tu vi thiên tôn cảnh kia kém rất nhiều, nhưng hắn không biết tại sao đám người đó lại không nhìn được bên trong này có ẩn chứa bí mật. Là do ta có huyết mạch của long tộc hay sao? Huy truyền âm lại cho lão giả. Đây chính là lý do duy nhất để giải thích cho chuyện nhiều người tu vi cao như vậy mà cũng không biết được bên trong có ẩn chứa bí mật, thêm cả hắn cũng cảm thấy huyết mạch tương liên nên nghĩ ngay thứ này là xuất phát từ bên trong long tộc. Đúng vậy, thứ này là đồ vật của long tộc chúng ta, chỉ có những người mang huyết mạch long tộc mới thấy được nó mà thôi, nói đến ta cũng là lần đầu nhìn thấy nó mà thôi. Lão giả truyền âm lại, thanh âm của lão mang theo chút hâm mộ, lão cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thứ đồ này, lão cũng chỉ nghe đến thứ này là do từ đời long tộc thời viễn cổ truyền lại, đến đời các lão đã mất tích rồi, nhưng không ngờ lại xuất hiện ở đây. Lão cũng không nhìn thấy. Huy ngạc nhiên, đến cả lão giả này tồn tại không biết bao năm rồi mà lại không biết đến lai lịch của thứ này. Chắc là ngươi hỏi mấy lão tổ tông trong kia chắc là sẽ biết rõ hơn đó. Lão giả lại truyền âm lại, lão nhắc đến mấy thân ảnh bên trong Cửu Long đỉnh kia, mấy người này mới biết đến lai lịch của thứ này. Vậy sao? Huy vẻ mặt như hiểu ra, hắn nhanh chóng truyền âm vào bên trong Cửu Long đỉnh. Đúng như mấy tên tiểu tử kia, thứ này chỉ có chúng ta mới biết được mà thôi. Huy câu thông bên trong Cửu Long đỉnh, nhanh chóng có thanh âm từ bên trong truyền vào tai của hắn. Vậy đây rốt cuộc là thứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy ý thức nhanh chóng đi vào bên trong Cửu Long đỉnh. Thứ này xuất hiện cùng với thời đại của chúng ta, chỉ có những người mang huyết mạch long tộc mới có thể mở ra được và chỉ có người có thần long huyết mạch và thức tỉnh thần cấp long võ hồn mới có thể sử dụng đến thứ bên trong đó là một cuốn công pháp tu luyện. Nhanh chóng từ bên trong Cửu Long đỉnh, mấy thân ảnh bên trong truyền âm cho Huy, nói cho hắn biết đến lai lịch của thứ này. Công pháp, vậy ta có thể tu luyện hay không? Nghe tới đây, vẻ mặt của Huy hiện lên vẻ ngưng trọng, hắn không ngờ thứ này muốn mở ra lại cần đến nhiều điều kiện như vậy, nếu như bây giờ nó lọt vào tay của long tộc chỉ sợ cũng không có ai đủ điều kiện mở thứ này cả, thần cấp huyết mạch từ lâu đã không có xuất hiện bên trong long tộc rồi. Dĩ nhiên là có thể, ngươi nếu như tu luyện công pháp bên trong chỉ sợ còn mạnh hơn một thần cấp huyết mạch long tộc khác gấp nhiều lần. Mấy lão giả bên trong Cửu Long đỉnh lại truyền âm ra cho Huy. Dĩ nhiên còn mạnh hơn. Nghe tới đây, Huy gương mặt đã không thể nào kìm chế nổi sự hưng phấn rồi, có lai lịch như vậy chắc chắn thứ bên trong không thể nào tầm thường như vậy được, chưa kể nếu như hắn tu luyện thành công còn mạnh hơn mấy lần so với một thần cấp huyết mạch long tộc bình thường khác. Điều này khiến cho Huy không kìm nổi sự hưng phấn và mong chờ rồi. Nhưng nó cũng không phải dễ dàng tu luyện đâu, ngươi nên chuẩn bị tâm lý trước đi, tu vi đột phá tới địa vương cảnh trung kỳ đi rồi hãy tu luyện. Lại có thanh âm truyền ra, lần này mấy lão nhắc nhở Huy tu vi không đạt tới địa vương cảnh thì chớ nên vội tu luyện. Vậy mở nó ra kiểu gì? Huy khẽ gật đầu như đã hiểu, địa vương cảnh trung kỳ hắn cũng đang vô cùng mong đợi, như vậy là hắn sẽ đủ điều kiện vào tầng tiếp theo của tòa tháp kia, đồ vật trong đó khiến cho Huy vô cùng mong chờ. Đến lúc đó, dùng máu của ngươi tưới lên nó, như vậy là có thể mở ra thứ này. Mấy thân ảnh lại truyền âm lại. Đã hiểu, Huy lúc này mới hiểu ra tại sao có nhiều cường giả tu vi mạnh mẽ như vậy lại không biết được bên trong có ẩn chứa bí mật ghê như vậy, để mở ra được là cần phải có huyết mạch của long tộc mới có thể. Làm gì mà đần mặt ra vậy? Lúc này, ý thức của Huy đã quay trở lại bên ngoài, Fiora nhìn Huy nói. Nàng cảm thấy lúc nãy, Huy như người mất hồn vậy, khí thức của hắn lúc đó như dần biến mất khỏi thiên địa vậy. Vui quá không kìm lòng được, Huy cười cười nhìn nàng nói. Vậy thì liên quan gì? Fiora vẻ mặt nghi ngờ nhìn Huy nói. Nàng rõ ràng biết được trên người Huy giấu bí mật mà không ai biết. Huy cũng mặc kệ ánh mắt của Fiora đang nhìn mình chằm chằm, hắn chỉ cười nhạt rồi lại để ý buổi đấu giá bên dưới, lúc này đã dần đi tới lúc kết thúc rồi, đồ vật mỗi thứ mang ra lại càng khiến cho nhiều người tranh nhau tới vỡ đầu. Vừa lúc này, Nam Cung gia tốn không ít đan dược mua đi một quả trứng yêu thú, là một con bạo hùng trứng thiên cấp, đây là chứng tỏ cho chỉ cần Nam Cung gia chăm sóc tử tế là tương lai sẽ có một con yêu thú tu vi thiên cấp đỉnh phong, nó đã khiến cho Nam Cung gia tiêu tốn tới 4 ức đan dược để có được quả trứng này từ trong tay hai gia tộc kia là Đông Phương gia và Nhạc gia. Thiên đan các chúng ta lần đấu giá này coi như là thành công nhất từ trước tới giờ, ta rất cảm ơn các vị đã ủng hộ chúng ta tới vậy, và cũng không để các vị đợi lâu, chúng ta tới đồ vật cuối cùng của hôm nay luôn. Bắc lão bên trên, gương mặt tràn ngập sự thỏa mãn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu giá hội lần này đã thành công ngoài ý muốn của lão rất nhiều rồi, tính tới thu nhập cũng như danh tiếng của thiên đan các qua lần đấu giá hội lần này so với những lần trước là cao hơn rất nhiều. Ồ, vẫn còn đồ vật để đấu giá sao? Lúc này nghe tới đồ vật cuối cùng, đám võ giả bên dưới tên nào cũng ngạc nhiên, bọn chúng tưởng đã đến lúc kết thúc rồi nhưng không ngờ vẫn còn thứ để đấu giá. Đúng vậy, thứ này được coi như là thứ giá trị nhất mà thiên đan các chúng ta đấu giá, các vị hãy chuẩn bị đan dược đi, ta đảm bảo thứ này có thể hấp dẫn tất cả mọi người ở đây. Bác lão vẻ mặt cười cười nói, là gì vậy, chả nhẽ là một cuốn thiên cấp công pháp hay võ kỹ nữa hay sao? Đám võ giả bên dưới, không tên nào là không suy đoán đồ vật tiếp theo cả. Không, nó còn chân quý hơn nhiều so với thiên cấp công pháp hay võ kỹ. Bác lão cười nói, mời các vị chứng kiến. Đằng sau, một tỷ nữ mang lên một cái khay, bên trên đặt một cái hộp, rõ ràng cái hộp này đã bị trận pháp phong bế. Nhanh chóng cái hộp được bác lão mở ra, bên trong là một viên đan dược óng ánh với khí tức mạnh mẽ chạy khắp phòng đấu giá, bên trên viên đan dược này có hư ảnh một con hoàng kim mãng lượn lờ xung quanh. Thiên cấp tỉnh hồn đan đan dược phiên bản hoàng kim mãng. Bác lão vẻ mặt tươi cười nói, thanh âm của lão như được truyền nguyên khí vậy, vang vọng khắp phòng đấu giá. Lần này nó trái ngược với những đồ vật đấu giá khác, không khí bên trong không còn điên cuồng như mấy lần trước mà nó trở nên im lặng một cách đáng sợ, đến nỗi chỉ sợ một con kiến bò dưới đất cũng nghe được tiếng động nữa. Không chỉ đám võ giả như chết lặng bên dưới, mà cả đám cường giả thiên tôn cảnh của những đại gia tộc kia cũng là một biểu cảm kinh sợ, mấy lão giả không ai là không nhìn chằm chằm vào viên đan dược trên tay thị nữ kia, vẻ thèm thường là không giấu được trong ánh mắt của mấy lão. Tỉnh hồn đan, lại còn là thiên cấp nữa. Hoàng kim mãng, đây không phải là loại mãng xà được coi là mạnh nhất trong mãng yêu thú hay sao? Ta muốn có nó, một hồi lâu sau vẻ tĩnh lặng mới được phá vỡ, đám võ giả ánh mắt nhìn viên đan dược bên trên mà không giấu được sự hưng phấn vô cùng, tỉnh hồn đan là loại đan dược nào mà ai không biết, nó chính là thuốc dẫn tốt nhất cho một võ giả thức tỉnh võ hồn chính là đại biểu cho thiên tài, cho cường giả một phương, cho người mà người đời ngưỡng mộ ngước nhìn, ai mà không muốn có được những thứ như vậy. Cách chương.